Nổi đau tình yêu, chương 40, góc truyện audio.com. Thì Chân chợt khựng lại khi trước mặt cô không phải là Tuấn Tường mà là Thái Lâm. Xin chào. Thì Chân né người sang một bên. Bạn vào đi, Thái Lâm ung dung xách vali vào sân. Cô nhìn quanh, ở đây cũng thoải mái thật đó. Ừ, Thì Chân sởi lời. Bạn ra có một mình à, đáng lý ra có cả Hữu Quân và Thành Thục. Nhưng vì bận việc đột xuất nên hai người ở lại. Thì Chân cúi xuống xách vali. Tôi giúp bạn, cảm ơn, đi xe đỏ không quen, nên tôi thấy hơi mệt. Thì Chân đi trước, vào đến phòng khách cô nói. Bạn cứ tự nhiên nha, để tôi đi lấy nước cho bạn. Thái Lâm nhún vai cô buông người xuống salon. Dễ chịu thật đó, nửa nằm nửa ngồi, Thái Lâm quan sát căn nhà. Ấm cúng đấy chứ, chỉ có hai người ở thì chỉ có trời mới biết họ làm gì và không làm gì. Một người đàn ông chưa vợ, một cô gái chưa chồng. Hừ, Thái Lâm mím môi, hai người sẽ không được toại nguyện đâu. Thì Chân trở lên với ly nước cam trên tay. Bạn uống nước đi, cảm ơn. Thái Lâm hấp một ngụm nước rồi nhìn xoáy vào mắt Thì Chân. Hình như bạn ốm đi nhiều. Vậy sao, có lẽ do tôi chưa quen hoàn cảnh ở đây. À, sao bạn không ra bằng xe nhà, đi xe đò chi cho mệt vậy. Tôi cũng dự định đấy chứ. Nhưng tôi sợ phiền tài xế, bởi vì tôi muốn ở đây với Tuấn Tường lâu một chút. Còn công việc của bạn, tôi là chủ, tôi muốn nghỉ là nghỉ, chẳng ảnh hưởng gì hết. Thì Chân kêu thầm, điệu này sẽ mệt dài cho xem. Thái Lâm ra đây là có mục đích, cô chỉ sợ cô ta làm giang dở công việc của Tuấn Tường thôi, ngoài ra cô chẳng lo lắng gì cả. Thái Lâm nhướng mày, không làm phiền bạn chứ? À không, bạn muốn ở chơi bao lâu mà chẳng được, vậy mà trước khi đi tôi cứ lo sợ phiền hai người làm việc. Thú thật hiện tại công việc của chúng tôi rất nhiều và càng không có thời gian. Với lại đang có mưa bão tôi chỉ sợ bạn buồn thôi. Vậy tôi ra đây không phải lúc rồi. Thì Chân chỉ cười trừ, vì cô quá hiểu Thái Lâm. Thái Lâm nhìn quanh, Tuấn Tường đâu, ông ấy đã ra ngoài, có lẽ cũng sắp về. Thì Chân vừa dứt lời, thì đã nghe tiếng anh vang vang. Thì Chân, cô có lộc ăn ghê vậy, tôi đi được một đoạn thì gặp được anh em Tử Minh. Tử Giao nói ở nhà cô ấy có nấu cháo gà, nên buộc tôi phải đến đó. Tôi có muốn từ chối cũng không được, cô, Tuấn Tường đang ngon trớn nói anh bỗng dừng lại, vì ở phòng khách không chỉ có mình Thì Chân mà còn. Thái Lâm, em ra khi nào vậy? Em đến đây khoảng gần 20 phút rồi. Ra đây sao không báo cho anh biết? Em nhờ anh, nên em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà. Anh đi mua gì vậy? Thì Chân không được khỏe, nên anh mua cháo cho cô ấy. Làm nhân viên như Thì Chân sướng thật, được giám đốc săn sóc một cách đặc biệt, đồng nghiệp giúp đỡ qua lại với nhau thôi mà. Thì Chân đón lấy cả mẻn cháo từ tay Tuấn Tường. Cảm ơn ông về phần ăn này. Hai người tự nhiên trò chuyện đi nhé. Tôi xin phép ra sau. Đợi Thì Chân đi khuất Tuấn Tường mới ngồi xuống salon. Sao tự nhiên em ra đây vậy? Thì em nói rồi, do em nhờ anh. Anh không nghĩ đó là lý do. Vậy anh muốn em trả lời sao đây? Hình như anh không hài lòng vì sự có mặt của em. Có phải em đã khuấy động không gian của hai người không? Tuấn Tường, anh nên nhớ Thì Chân là bạn của em. Tuấn Tường cau mày, ý em là gì đây? Anh là bạn trai của em, nên anh không có quyền yêu Thì Chân nữa. Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ thường xuyên ra đây để cho anh khỏi buồn. Thế còn công việc của em, tạm thời em ngưng hoạt động, em có thấy làm như vậy rất là vô ích không? Thái Lâm mở ta mắt, góc truyện audio.com, sao lại là vô ích? Tuấn Tường thở hắt ra, không phải anh đã nói rõ với em rồi sao? Anh và em không thể tiếp tục trong tình trạng như thế này nữa. Đừng phí thời gian với anh, Thái Lâm, hiện tại công việc của anh rất nhiều. Hôm nay, em ra đây thăm anh là anh thấy vui lắm rồi, đừng nói thêm gì nữa. À, nếu em thích thì em cứ ở lại tham quan phong cảnh Nha Trang. Nha Trang có nhiều nơi lý thú lắm. Tuấn Tường, chỉ mới một tháng thôi, anh thay đổi nhanh vậy sao? Anh chẳng có gì thay đổi cả. Tình yêu anh dành cho em nó không còn như ngày xưa. Bây giờ khác ngày xưa khác. Thái Lâm, anh chỉ có thể xin lỗi em mà thôi. Em không tha thứ cho anh cũng không sao, bởi vì chính anh làm cho em đau khổ mà. Nhưng tình yêu thì không thể ép buộc được. Ngày trước anh chấp nhận em làm bạn gái của anh, bởi vì anh thích em. Thích và yêu nó hoàn toàn khác nhau. Đừng níu kéo nữa Thái Lâm, điều đó chỉ làm cho chúng ta thêm đau khổ mà thôi. Thái Lâm bật dậy, tất cả là tại Thì Chân. Nếu nó không xuất hiện thì anh đâu có bỏ em. Cô la lên, Thì Chân, mày ra đây, mày là đứa bạn tồi, tại sao mày lại cướp Tuấn Tường của tao? Tuấn Tường mím môi, Thái Lâm, em nên cẩn thận lời nói của mình một chút. Chuyện chúng ta không liên quan gì đến Thì Chân cả. Nếu Thì Chân không xuất hiện, anh cũng không thể tiếp tục chuyện tình yêu với em. Như anh đã nói, chúng ta chỉ thích nhau mà thôi. rồi ngày tháng sẽ làm cho em quên anh để bắt đầu một tình yêu mới. Không nên đau khổ vì NS làm gì. Không, em không chấp nhận sự chia tay. Bình tĩnh lại nào, nếu em cứ như vậy, anh không thể để em lại trong căn nhà này. Ở lại đây, trong đầu Thái Lâm này sinh ra nhiều suy nghĩ. Tại sao cô không khôn ngoan một chút nhỉ? Giả vờ chấp nhận để Tuấn Tường không đề phòng mình. Sau đó cô thực hiện kế hoạch với Hỷ Chân, buộc cô ta phải xa Tuấn Tường vĩnh viễn. Rồi một mặt cô đánh tâm lý từ gia đình Hỷ Chân. Họ cũng là một vách ngăn vững chắc, Tuấn Tường và Hỷ Chân không thể đến được với nhau. Thái Lâm ủ rũ, không còn sự cứu vãn nào sao anh, chúng ta là bạn vẫn tốt mà. Cô vẫn hạ giọng, có thể anh nói đúng, em không cãi lại được số trời. Thấy Thái Lâm bình tĩnh, Tuấn Tường nhẹ nhõm, anh hỏi, em đã ăn gì chưa? Thái Lâm xoa bụng, nghe anh nhắc, em mới nhớ, xuống xe là em tìm đến đây ngay, trong bụng chưa có gì cả. Tuấn Tường vui vẻ, vậy thì đi ăn, để em gọi Hỷ Chân. Hỷ Chân bị bệnh, cô ấy không thể ra ngoài. Vậy, chỉ có anh và em thôi sao? Ừ, sao hả, không muốn đi à, hay là em ngại chuyện chúng ta? Chấm, Thái Lâm xua tay, không phải, thế thì được rồi, đi thôi, chậm một chút cơn bão đi ngang thì không ra ngoài được đâu. Thái Lâm nhí nhảnh cặp tay Tuấn Tường, nụ cười trên môi co cho thấy trận cãi vừa qua với cô không là gì cả. Hỷ Chân định mang ly nước ra cho Tuấn Tường, vô tình nhìn thấy cảnh ấy cô như hụt hẫng. Dù rằng giữa cô và anh chưa có cử chỉ nào cả, nhưng cô cũng thấy ganh tị với Thái Lâm. Có thể giữa hai người chẳng có sự rạn nứt nào, trong tình yêu có lẽ Hỷ Chân là người đi bên lề hạnh phúc của họ. Từ Nam và Tuấn Tường cũng thế, Hỷ Chân quay trở về phòng mình, cô nên dỗ giấc ngủ thì đúng hơn. Nỗi buồn vừa đi qua, nỗi sầu lại đến, em cố khép tim mình như là bến đợi mong, tình cho không nhận lại vẫn chữ không, người yêu hỡi, lòng em đau đớn quá, khách chương.